Oai nị mật đường. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh tay như bạch sứ trắng tinh sáng ngời. Đè nặng sách bài tập ngón tay hơi khúc. Cốt cách rõ ràng. Mờ u bàn tay thượng đường cong nhu hòa. Trắng nõn làn da phía dưới là màu xanh nhạt gân mạch. Nhìn lại chính mình tay. Đều là thịt. Làm tay khống. Sơ cửu đột nhiên có chút hâm mộ Dung Lễ tay. Dung Lễ thu hồi tay. Sơ cửu tầm mắt phảng phất đều dính ở cái tay kia thượng giống nhau. Theo sau trong tầm mắt cái tay kia nắm thành một cái tùng tùng nắm tay. Nhẹ nhàng gõ hai hạ mặt bàn. Sơ cửu nghi hoặc ngước mắt. Đâm vào nam sinh đen nhánh như mực con ngươi. Hắn nhẹ chọn hạ lông mày. Khẽ nâng cầm ý bảo sách bài tập. Khóe môi gợi lên một cái cực đạm độ cung tới. Tiếng nói sạch sẽ mát lạnh. Đừng nhìn ta. Xem bài tập. Sơ cửu bĩu môi, đem lực chú ý phóng tới sách bài tập thượng. Ai xem ngươi? Rõ ràng là đang xem ngươi tay. Ngồi vây quanh ở Dung Lễ bên cạnh bàn Từ Tư Hành nhìn mắt phòng học mặt sau đồng hồ treo tường. Mau tan học, liền từ trong túi lấy ra di động. Nhanh chóng nói, điểm đói bụng sao sao? Đồng Linh cũng không biết từ nào biến ra một bước di động tới. Giấu ở vở bên trong. Nàng, suy. Một tiếng, đói bụng mụ mụ, ta còn đói bụng ba ba đâu. Đừng bần, ta cấp Ôn Dụ phát tin tức hỏi một chút hắn điểm không điểm. Thần Húc trung học mỗi năm học đều sẽ một lần nữa chia ban. Cho nên thực bất hạnh, Ôn Dụ bị bài tới rồi khác ban đi. Ngày thường trừ bỏ cùng nhau trên dưới học ăn cơm. Còn lại thời gian liền tính ở cùng tầng lầu cũng không thấy được vài lần mặt. Tần Hạ thấy bọn họ lấy ra di động. Vội nhìn đông nhìn tây cho bọn hắn canh chừng. Các ngươi nhưng kiềm chế điểm A, nếu như bị phát hiện mang di động. Ngày mai lớp đầu đề chính là các ngươi. Dung Lễ cũng lấy ra di động click mở cơm hộp. Lười biếng khẽ mở môi mỏng. Không túng, lớp đầu đề. Sơ cửu từ tác nghiệp trung ngẩng đầu lên. Đúng vậy, lớp đầu đề. Tần Hạ khuỷu tay đẩy đẩy Từ Tư Hành ý bảo hắn hướng bên cạnh ngồi ngồi. Rồi sau đó bát quái cấp sơ cửu nói về nhà mình chủ nhiệm lớp huy hoàng chiến tích. Tân đồng học ngươi là không biết chúng ta chủ nhiệm lớp có bao nhiêu nghiêu bức. Tần Hạ biên nói biên giơ ngón tay cái lên. Cao nhị học kỳ một cuối kỳ nghiêm tra. Lý Đường tăng ỉ vào có chủ nhiệm giáo dục chống lưng lăng là đột kích kiểm tra mấy cái lớp tịch thu 100 nhiều bộ di động. Lý Đường tăng là các bạn học cấp Lý Nam lấy tên hiệu. Bởi vì hắn thường xuyên ở đi học thời điểm nói vô nghĩa tại có thể này danh. Hay bao tải đâu. Tần Hạ dõng giặc hùng hồn đề cao âm lượng. Cách nhật liền thượng ta Thần Húc đầu đề. Từ nay về sau trên phố liền truyền lưu. Thần Húc một vài nhị thảm án. Như vậy cái truyền thuyết. Một vài nhị. Là bởi vì tịch thu di động ngày đó là 1 tháng 22 ngày. Làm sao vậy? Cảm nhận được bên cạnh người nóng rực tầm mắt. Dung Lễ vừa chuyển đầu liền nhìn thấy sơ cửu sáng lấp lánh con ngươi chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Vậy ngươi di động cũng bị thu sao? Dung Lễ bả vai buông lỏng. Hướng phía sau lưng ghế tới sát. Bọn họ nói muốn tra thời điểm ta vừa vặn ở văn phòng ngoại. Cho nên, đuổi ở bọn họ phía trước trở về mật báo. Nói tới đây, Từ Tư Hành một phách cái bàn. May ta Dung đại thiếu gia trở về làm chúng ta tàng hảo thủ cơ. Lúc ấy chúng ta ban một bộ di động cũng chưa bị điều tra ra. Lý Đường Tăng khả đắc ý hỏng rồi. Sơ cửu, tàng, các ngươi có thể giấu ở nơi nào? Tần Hạ cười thần bí. Đè thấp thanh âm, phòng học mặt sau phá thùng rác. Ai sẽ nghĩ đến muốn đi lục thùng rác đâu? Sơ cửu buồn cười. Cao, thật sự là cao. Chương 9 thứ 9 viên mật đường. Khóa gian, phòng học ngoài cửa thường thường sẽ có kết bè kết đội nam sinh vây quanh ở hành lang ngoài cửa sổ hướng tới 8 trong ban mặt quan vọng. Còn có cùng Từ Tư Hành nhận thức liền trực tiếp top 5 top 3 vào lớp. Trong đó một cái ngoại ban nam sinh đem Từ Tư Hành kéo đến góc. Hành ca, không nghĩ tới các ngươi ban tân chuyển tới cô nương thế nhưng là giáo hoa cấp bậc A, buổi sáng nghe người khác nói 8 ban chuyển tới một vị mỹ nữ. Đều cấp khen chỉ trên trời mới có. Khóa gian đại gia không còn rảnh rỗi liền mới mẻ chạy tới vây xem trong truyền thuyết mỹ nữ chuyển giáo sinh. Từ Tư Hành nghe thấy người khác khen Tiểu Liên Kiều liền đi theo khen chính mình, dường như có một loại nhà ta nữ nhi cấp vi phụ làm vẻ vang, tự hào cảm từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Kia nhưng không, tuyệt đối là Trầm Ngư Lạc Nhãn, Bế Nguyệt Tu Hoa, Khuynh Quốc Khuynh Thành a. Mấy cái ngoại ban nam sinh từ tiến lớp sau tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Sơ Cửu trên người đảo quanh. Một cái khác nam sinh xoa xoa tay cùng Từ Tư Hành đánh thương lượng. Hành ca, các ngươi ban người ngươi tương đối thục, có thể hay không? Từ Tư Hành liếc mắt nhìn hắn, cả lơ phất phơ đi xuống tiếp, đem nàng dãy số muốn lại đây sau đó cho ngươi. Nam sinh vừa nghe trong ánh mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Mãnh gật đầu, đúng đúng đúng. Còn lại nam sinh lực chú ý lúc này cũng đều chuyển rời đến Từ Tư Hành trên mặt, sôi nổi chờ bên dưới. Thiên đều còn không có hắc đâu ngươi liền nằm mơ. Từ Tư Hành một cái tát chụp thượng cái kia muốn dãy số nam sinh cái ót, rồi sau đó như là sách gà con giường như bóp chặt người nọ sau cổ cho hắn cả người xoay cái phương hướng. Trợn to đôi mắt của ngươi hảo hảo xem. Cùng tiến đến mấy cái nam sinh theo Từ Tư Hành ý bảo phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy bạch y nhẹ nhàng thiếu niên lưng đĩnh bạt. Hắn một bàn tay gác ở trên bàn, một cái tay khác đáp ở tân đồng học phía sau lưng ghế thượng. Từ bọn họ góc độ này vọng qua đi, thiếu niên giống như là đem thiếu nữ nửa vòng ở chính mình một phương trong thiên địa. Chiếm hữu ý vị nhi cực cường đem ngoại giới tầm mắt đều ngăn cách ở hắn phía sau. Lúc đó hai người thân mình ai đến cực gần, trong lúc thiếu nữ sẽ thường thường gật đầu làm nhiên trạng. Cứ việc mặt ngoài nhìn như là nam sinh tự cấp nữ sinh giảng giải đề mục, nhưng trong không khí vẫn là như có như không bay một chút ái muội ước số. Mấy cái ngoại ban nam sinh thấy thế, phảng phất là ngửi được một tia không giống nhau hương vị. Các bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Dung đại thiếu gia người a, Hành ca xin ngài bớt giận. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đừng cùng chúng ta chấp nhặt a, nói xong. Vài người liền rất có nhãn lực thấy nhanh như chớp chạy ra phòng học. Từ Tư Hành bên này đem ngoại ban nam sinh thu phục. Buổi chiều cuối cùng một tiết tự học tiếng chuông cũng vừa vặn vang lên. Hắn trở lại trên chỗ ngồi khi Dung Lễ đã cấp Sơ Cửu nói xong đề mục. Dung Lễ không chút để ý liếc mắt trên hành lang top 5 top 3 hi hi ha ha đùa giỡn. Đôi mắt lại thường thường hướng bọn họ cái này phương hướng ngó tới các nam sinh. Ánh mắt nặng nề, hắn nâng lên tay xoa xoa giữa mày. Sắc mặt thượng là chợt lóe mà qua không kiên nhẫn. Cũng không biết là hôm nay đệ mấy sóng. Lại quay đầu đi xem ngồi ở hắn bên cạnh người người. Vô luận bên ngoài lại như thế nào ồn ào cùng thổn thức thanh hết đợt này đến đợt khác. Nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Sơ Cửu buông xuống mắt. Giữa mày là không hòa tan được dịu dàng. Thủ hạ giải đề bước đi đâu vào đấy từ nàng ngòi bút chảy ra. Lúc này, trong nhà bạch lượng ánh đèn đánh vào trên người nàng sấn đến nàng cả người đều yêu nhã tự nhiên. Thanh đạm lặng im, Dung Lễ phát giác mỗi khi Sơ Cửu chuyên chú làm một chuyện khi. Hắn tầm mắt một khi dừng lại ở trên người nàng, chung quanh hết thảy phóng phật đều sẽ ảm đạm thất sắc. Rốt cuộc vô pháp làm người thay đổi ánh mắt. Giây tiếp theo, Sơ Cửu hơi trao khởi mày, chỉ một cái chớp mắt lại buông ra. Nàng đem trong tay bút hướng trên bàn một phóng, bắt đầu đi phiên chính mình túi đựng bút. Dung Lễ ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, chỉ nghe một bên người hỏi, ngươi có dư thừa hắc bút sao? Hiện tại mỗi ngày không phải viết bài tập chính là viết bài thi. Bút tâm mực nước dùng bay nhanh, Sơ cấp phiên phiên túi đựng bút. Thực bất hạnh chỉ có hồng bút cùng lam bút chính là không có hắc bút. Toại chỉ có thể hỏi Dung Lễ mượn. Dung Lễ đem trên bàn thư cầm lấy tới. Nhấc lên bàn học mặt. Từ bên trong lấy ra một chi mới tinh hắc bút tới. Ngón tay thon dài nhéo bút đưa tới bên cạnh người trên bàn. Glow, Sơ Cửu vạch trần nắp bút. Cảm tạ, khách khí. Dung Lễ đem mặt bàn buông xuống. Trên tay sách giáo khoa bị hắn tùy ý ném ở mặt trên. Rồi sau đó hắn ngáp một cái. Cung Khởi lưng đầu chôn ở trong khuỷu tay, ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ. Ước chừng một phút sau, Sơ Cửu nhìn xem trong tay bút, nhìn nhìn lại nằm bò ngủ người. Không, năm bút đối nàng tới nói quá thô, dùng không thói quen. Sơ Cửu nhìn vài giây mới vừa nằm sấp xuống người. Nàng cảm thấy quấy rầy người khác ngủ là kiện không quá đạo đức sự tình. Liền đành phải thôi, nhận mệnh một lần nữa dùng dung lễ bút làm bài tập. Lại là một phút sau, trong tay bút nàng thật sự là dùng không đi xuống. Sách bài tập thượng tự thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Sơ Cửu quay đầu đi đáng thương hề hề nhìn chằm chằm cách dung lễ. Ở đường đi bên kia Từ Tư Hành, đang ở bàn phía dưới trộm chơi di động. Từ Tư Hành cảm giác chính mình giống như bị cái gì cấp theo dõi. Chỉ cảm thấy đã có trận trần âm phong thổi qua. Vừa lúc này trong ban im ắng không một người nói chuyện. Chột dạ khiến cho hắn chạy nhanh rời khỏi trò chơi thu hồi di động. Còn tưởng rằng là chủ nhiệm lớp tới. Từ Tư Hành run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Kết quả tầm mắt trong phạm vi cũng không có xuất hiện chủ nhiệm lớp thân ảnh. Từ Tư Hành mọi nơi nhìn quanh một vòng sau mới hậu chi hậu giác chú ý tới dựa vào bên cửa sổ đáng thương vô cùng nhìn hắn Sơ Cửu. Ngại với Từ Tư Hành cùng Sơ Cửu chi gian không chỉ có cách cái đường đi còn cách một cái đang ngủ dung lễ. Cho nên Từ Tư Hành dùng khẩu hình hỏi câu. Làm sao vậy? Bút, Sơ Cửu giơ lên trong tay hắc bút ý bảo. Đồng dạng dùng khẩu hình trả lời hắn. Ác ác ác, Từ Tư Hành nhanh chóng gật đầu. Đem chính mình trên bàn hắc bút cấp Sơ Cửu đưa qua. Sơ Cửu tiếp nhận sau. Thấy bút thân trên nhãn. Không, nam, chữ lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là sống không còn gì luyến tiếc. Rồi sau đó nàng tiếp tục dùng ý niệm triệu hoán Từ Tư Hành. Lần thứ hai cảm nhận được âm trầm trầm hơi thở. Từ Tư Hành cứng đờ quay đầu. Quả nhiên lại thấy Sơ Cửu kia tiểu đáng thương bộ dáng. Từ Tư Hành, lại làm sao vậy? Sơ Cửu giơ lên bút. Có hay không tế bút tâm? Từ Tư Hành nhìn chằm chằm Sơ Cửu miệng hình nỗ lực phân biệt. Liền ngày thường làm đọc lý giải đề cân não đều dùng tới. Hắn không xác định dùng miệng hình cấp Sơ Cửu lặp lại một lần. Kia chỉ bút không dùng tốt. Sơ Cửu cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Liền dùng sức gật gật đầu. Quản hắn nói cái gì. Dù sao gật đầu là được rồi. Lừa đầu không đối mã miệng đại khái chính là như vậy. Từ Tư Hành gật đầu. Lại từ chính mình trong học bàn lấy ra chi bút tới cấp Sơ Cửu đưa qua đi. Hết thảy đều ở lặng yên không một tiếng động chung tiến hành. Sơ Cửu tiếp nhận sau nhìn trong tay bút tâm như cũ là không. Năm hắc bút, Sơ Cửu, lệ mục, lần thứ ba cảm nhận được Sơ Cửu tầm mắt Từ Tư Hành hết chỗ nói rồi. Lần này hắn hai lời chưa nói trực tiếp đem chính mình túi đựng bút đưa qua. Hắn chỉ cầu Sơ Cửu đừng lại tìm hắn. Hắn còn tưởng hảo hảo chơi cục trò chơi giải giải áp đâu. Chỉ là lần này đệ chính là túi đựng bút không phải bút. Lập tức động tĩnh có điểm đại. Dung lễ bị xảo đến đứng dậy thời điểm. Sơ Cửu cầm túi đựng bút lùi về tay vừa vặn liền trực tiếp đặt tại Dung Lễ trên vai. Dung Lễ nửa híp mắt, thần sắc lười biếng, hắn nghiêng đi thân hướng Sơ Cửu phương hướng khuynh khuynh. Đối với trên vai đặt tay, hắn tinh xảo mặt mày tràn ngập khó hiểu. Làm cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, hai người khoảng cách lập tức kéo vào. Sơ Cửu chóp mũi quanh quẩn thiếu niên trên người nhạt nhẽo dễ ngửi nước giặt quần áo hương vị. Nàng nhìn trước mắt người thanh minh con người khó được nhiễm một tầng hơi mỏng hơi nước. Thoạt nhìn càng thêm làm người cảm thấy nhạt nhẽo xa cách. Không thể xâm phạm, cố tình hắn dạng quang điểm con người còn ảnh ngược ra chính mình bộ dáng. Nhớ tới niên thiếu cùng trường khi, nơi đây thiếu niên trong lòng hỉ, có lẽ là chứ mê. Nhìn nhìn, Sơ Cửu đều đã quên muốn thu hồi tay. Một lát sau, Tiểu Liên Kiều, a. Theo khoa học nghiên cứu cho thấy, nam nữ đối diện vượt qua 8 giây, có cực đại khả năng sẽ thích thượng đối phương. Còn phải đối coi sao? 15 giây, đầu Hạ Phong nghịch ngợm từ mở ra cửa sổ lưu tiến vào. Hỗn loạn nhiệt khí, nhẹ nhàng đem thiếu niên cùng thiếu nữ cà vạt thổi bay. Quấn quýt si mê ở không trung, Thanh lãnh thiếu niên âm trung hỗn loạn ý cười thoáng tiến sơ cửu mang tai. Lập tức đấu đá lung tung tiến trái tim. Bên tai chỉ một thoáng phảng phất có vô số sáng lạn pháo hoa nổ tung. Thanh thúy vang dội, phanh phanh phanh, là chính mình tiếng tim đập. Nhanh chóng, kịch liệt, đinh tai nhức óc, sơ cửu đồng tử hơi co lại. Cây ết yêu ta ép sợ ở chính mình như sấm tiếng tim đập chung. Á, còn có tâm động, tác giả có lời muốn nói. Dung lễ, 15 giây, người không chỉ có là đã thích ta. Sơ cửu, lại nhiều hơn một giây. Gấp đôi thích, phân cách tuyến. Cha tác giả cũng không hiểu được rốt cuộc đối diện vài giây mới tính sẽ thích thượng. Các ngươi liền tùy tiện nhìn xem. Không cần miệt mài theo đuổi ngầng. Chương 10 đệ thập viên mật đường. Sơ cửu phục hồi tinh thần lại vội thu hồi tay. Liễm mắt, thân mình không giấu vết sau này rụt rụt. Nhỏ giọng nói, mượn bút, cách chương.